Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, cầu cứu. Người đánh chết rồi nứt thân người. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, răng máu, thanh âm thần bí vang lên. Diệp sát mắt nhìn thi thể trên đất, trực tiếp từ bị chính mình đập nát trong đầu tìm ra mấy cái hàm răng. Sau đó tìm rồi túi nhựa phong tồn bắt đầu ném vào ba lô, tiếp lấy chạy về tìm tòi trang bị bên trên vừa nhìn. Sau đó nhịn không được lại nát mắng rồi một câu. Tìm tòi trang bị màn hình trên, những cái kia điểm đỏ chính tại hướng cùng với chính mình bên này tụ tập. Rất hiển nhiên, lúc trước tiếng nổ mạnh kinh động đến chung quanh zombie. Diệp sát nhanh lên đem tìm tòi trang bị thu lại, sau đó một đường phi nước đại rời đi lục soát khu vực. Tiếp lấy liền nhìn thấy mảng lớn zombie hướng lấy phương hướng của mình tụ tập. Lại đem giải trí khu vực hành lang cho phá hỏng rồi. Đáng chết, Diệp sát mắng rồi một câu. Sau đó nhớ tới cái gì? Lập tức từ bên hông hái xuống một mai chuông lục lạc. Dùng sức lay động, leng keng, nương theo lấy chuông lục lạc lay động. Thanh âm thanh thúy vang lên, hướng về bốn phía đẩy ra. Tiếp lấy những cái kia zombie tựa như là chúng ta đồng dạng. Toàn bộ ngốc trệ tại rồi nguyên nơi không còn động đẩy. Thôi miên chuông lục lạc, lay động lúc, chuông lục lạc phát ra tiếng vang, có thể đem chung quanh ngang cấp hoặc thấp hơn tự thân đẳng cấp zombie thôi miên. Dùng zombie không cách nào di động cùng công kích. Đây là lúc đó từ Hạ Du Nhiên cầm trong tay đến đồ vật. Diệp sát một mực suýt nữa quên mất mình còn có bảo bối này ấy nhỉ. Đối phó cấp thấp zombie, thôi miên chuông lục lạc có thể có hiệu để cho mình né qua rất nhiều không cần thiết chiến đấu. Chờ những cái kia zombie toàn bộ không còn động đậy sau, Diệp sát lập tức nhanh chóng từ bầy zombie bên trong xuyên thẳng qua mà ra. Tận khả năng tránh cho đụng phải zombie, bởi vì chỉ cần đụng phải zombie, đối phương liền sẽ từ thôi miên trạng thái đi ra ngoài. Rất nhanh xuyên qua bầy zombie, Diệp sát một đường chạy vội. Phía trước hành lang zombie vẫn như cũ không ít. Diệp sát trực tiếp đem thôi miên chuông lục lạc mỗi ngày 3 lần sử dụng hạn chế toàn bộ dùng sạch. Lúc này mới xuyên qua hành lang, tiến vào một mảnh mới khu vực. Phiến khu vực này có chút cổ quái. Lần đầu tiên nhìn lại, phiến khu vực này cùng loại với khu vực làm việc. Chung quanh khắp nơi đều là bàn công tác, đất trên vung đầy rồi đủ loại giấy chất tư liệu. Nhưng là, nhìn kỹ sẽ phát hiện, những cái kia bàn công tác cùng ghế làm việc thoạt nhìn cũng không đồng dạng. Ghế làm việc là thuần kim trúc chế tạo, tại lan can trên có hai cái thiết hoàn, có lẽ cùng loại với xiềng xích tác dụng, có thể đem người hai tay cho còng ở ghế làm việc trên. Mà bàn làm việc phía dưới thì có thể túm ra một cây cái ống. Cái ống phía trước có thua dưỡng dùng trong suốt nhựa plastic khẩu trang. Diệp sát nhặt lên một chút tư liệu nhìn một chút, sau đó lại ném vào đất trên. Không có cách, thực sự xem không hiểu. Tiếp lấy đi đến bàn làm việc bên trên kiểm tra rồi một chút. Diệp sát lập tức lông mày nhướng lên nói, cái này có ý tứ rồi. Diệp sát kéo ra bàn làm việc một cái ngăn kéo, mặt trong lại là một đài nhịp tim dụng cụ. Tiếp lấy kéo ra khác một cái ngăn kéo, lần này xuất hiện là huyết áp dụng cụ. Hết thảy 7 cái ngăn kéo, mặt trong đều nội khảm các loại máy móc. Có Diệp sát nhận biết, cũng có không quen biết. Mà tại mặt bàn trên còn có kéo tấm, Diệp sát dùng sức kéo mở sau, mặt trong lại là một đống dụng cụ giải phẫu, ống nghiêm, dao giải phẫu, mạch máu kìm, giải phẫu cái kéo, giải phẫu cái kẹp, cầm châm khí, các loại hình số giải phẫu vật dụng tương đương đầy đủ. Diệp sát lại đi đến rồi khác một cái bàn làm việc kiểm tra rồi một chút. Phát hiện những này đồ vật tựa hồ cũng là cơ bản phối trí. Mỗi một cái bàn làm việc đều có. Diệp Sát nỉ non nói, chẳng lẽ lại là sống thể thí nghiệm loại hình? Căn cứ Diệp Sát trước đó sưu tập đến, liên quan tới Comiscope công ty tư liệu, đó có thể thấy được căn này đại danh đỉnh đỉnh vật phẩm chăm sóc sức khỏe chế dược công ty. Tựa hồ không hề giống nhìn bề ngoài đơn thuần như vậy. Rất hiển nhiên, vụng trộm đang tiến hành một chút sự việc, cùng không muốn người biết thí nghiệm, đồng thời coi như mặt thế tiến đến. Comiscope công ty cũng không có hoàn toàn giải tán, đặc biệt là Dark City. Diệp Sát nhớ tới lão bản nương nơi đó cầm tới tư liệu. Dark City hơi độc kế hoạch, Comiscope công ty là tham dự trong đó. Chỉ bằng vào này một điểm, cũng có thể thấy được Comiscope công ty không phải cái gì tốt đồ vật. Mặt ngoài nhìn lại, hơi độc kế hoạch có thể giết chết toàn thành zombie. Dùng cái này ngăn cản virus khuếch tán cùng chuyển biến xấu. Nhưng là, cũng tương tự đại biểu cho, đem giết chết Dark City tất cả may mắn còn sống sót lấy nhân loại. Bất quá, vô lực Comiscope công ty là tốt, vẫn là hỏng, Diệp Sát đều không có hứng thú. Ở cái này sụp đổ thế giới bên trong, duy nhất trọng yếu chỉ có sống sót, để cho mình sống sót. Về phần những người khác tính mệnh, những người khác sự tình, đều không trọng yếu. Tại một khu vực như vậy đi dạo một vòng, trừ rồi những cái kia kỳ quái bàn công tác ghế dựa cùng quỷ dị dụng cụ giải phẫu bên ngoài, liền không có cái khác đồ vật rồi. Diệp Sát đi dạo một vòng sau, không có phát hiện zombie, cũng không có viễn cổ loại. Nơi này là tòa này trong đại lâu, số ít an bình khu. Về phần cửa ra vào, trừ rồi Diệp Sát đến địa phương, tại khu vực phía sau, Diệp Sát phát hiện rồi một đầu hành lang, cùng một tòa lên xuống bậc thang có thể thông hướng cái khác địa phương. Nhưng Diệp Sát do dự một chút sau, quyết định đem hai bên cửa cho đóng lên, đem phiến khu vực này tạm thời phong bắt đầu, sau đó tìm rồi nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tính toán thời gian, tử vong đoàn tàu đến thời gian là chạng vạng tối. Dưới mắt đi qua 3-4 giờ, đã đêm xuống, Diệp Sát cảm thấy chính mình cần nghỉ ngơi, mà không phải không có tận cùng không ngừng tìm tòi. Người sau cũng không biết để Diệp Sát tình huống biến tốt. Có lẽ biến càng hỏng bét, khôi phục thể lực cùng tinh lực, cũng không là lựa chọn sai lầm. Từ trong ba lô cầm ra bánh mì, thịt khô, còn có nước. Diệp Sát cứ như vậy lẫn lấy nuốt nuốt vào trong bụng, nhét đầy cái bao tử sau, Diệp Sát nhắm mắt chợp mắt, đồng thời đem thi hoa cho phóng xuất ra. Có được thi hoa một cái khác chỗ tốt chính là cảnh giới. Dạng này Diệp Sát liền có thể để giấc ngủ càng sâu một chút. Có ngoại ý muốn thời điểm, thi hoa sẽ nghĩ biện pháp làm tỉnh lại Diệp Sát, đóng lại con mắt. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Diệp Sát bỗng nhiên mở ra con mắt, hắn là bị đánh thức. Đông, đông, đông, trầm muộn tiếng đánh, để Diệp Sát từ chợp mắt bên trong tỉnh lại. Cơ hồ là trước tiên, Diệp Sát liền kéo căng rồi toàn thân cơ bắp, sau đó tiến vào tình trạng giới bị. Đùng, đùng, thanh âm kia vang lên lần nữa, Diệp Sát phát hiện rồi âm thanh nơi phát ra. Lại là trước cửa truyền đến, phiến khu vực này trước sau, có hai phiến cường hóa pha lê chế thành pha lê cửa, nhưng đều đã bị Diệp Sát thôi động cái bàn phong kín. Cẩn thận đi đến trước cửa, xuyên thấu qua pha lê cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ở ngoài cửa nửa nằm sấp một người trung niên nam nhân, thân trên khắp nơi đều dính đầy máu tươi. Trong tay áo có máu đang không ngừng chảy ra. Trung niên nam nhân không ngừng dùng bàn tay gõ đánh lấy pha lê cửa. Tại cửa trên lưu lại từng cái đỏ tươi huyết ấn. Trung niên nam nhân nâng lên đầu, nhìn thấy Diệp Sát xuất hiện, gian nan nói, cứu ta. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, sau đó lui về phía sau mấy bước, quay người rời đi. Trung niên nam nhân sửng sốt dưới, lớn tiếng hô nói, cứu ta. Diệp Sát phảng phất từ chối nghe không nghe thấy một bên. chuẩn bị đi trở về nơi hẻo lánh tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng ngay tại Diệp Sát đi đến một nửa nháy mắt, ầm ầm, tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy pha lê cửa bị tạc vỡ nát, vô số bị nổ tung khí lãng chỗ đẩy ra miếng thủy tinh liền hướng về Diệp Sát bay tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?